Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi chờ sẵn ở cửa. Có tiếng gõ cửa. Tiểu thư, tôi mang nước ép lên ạ. Cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Khi cô gái kia từ từ khép cửa lại, Diệp Dao nhanh chóng chặn lại rồi dùng tay đánh vào gáy cô ta. Nhưng không ngờ thân thủ cô ta rất nhanh nhạy, kịp thời tránh sang một bên trước sự ngỡ ngàng của Diệp Dao. Cô gái giúp việc cất tiếng. Tiểu thư, cô định làm gì vậy? Diệp Dao mím môi, đến lúc này đang tiến hành kế hoạch B, đánh cô ta, giả vờ kêu lên, lợi dụng lúc đó mà bỏ chạy. Diệp Dao vung chân, nhắm thẳng vào thắt lưng cô gái kia, cũng giống như lần trước, cô gái đó đều tránh được. Diệp Dao nhíu mày, không phải chứ, ngay cả người giúp việc cũng biết võ công sao? Tiểu thư, xin hãy dừng lại, tôi không muốn làm cô bị thương. Diệp Dao không trả lời, liên tục tung ra các thế võ. Khốn kiếp, An Thực đúng là đồ khốn mà. Hai người đàn ông đứng bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng động mạnh, hình như là đang đánh nhau, lập tức mở cửa xông vào. Tiểu thư. Diệp Dao liếc mắt nhìn khe cửa, nhanh như cắt lách qua người kia, chạy thẳng ra cửa, nhưng lập tức bị chặn lại. Diệp Dao dùng quyền đấm thẳng vào ngực hắn. Chết tiệt, Diệp Dao chửi thầm, cất tiếng. Tránh ra. Bọn họ đứng bao vây cô, cất tiếng. Không được. Được, không tránh sao? Vậy tôi đánh đến khi nào các người tránh thì thôi. Dứt lời, Diệp Dao liền ra tay, bọn họ như ba khúc gỗ đứng đúng vị trí của mình, nhưng không đánh trả, chỉ tránh các chiêu thức của cô. Diệp Dao dùng sức đá văng người phía sau, sự tức giận của cô đã vượt giới hạn, dây thần kinh kiềm chế đang thi nhau đứt đôi. Nếu nhìn từ góc độ này, cô không khác gì An Thực lúc nổi điên. Diệp Dao định cầm lấy cây ghế gỗ dưới sàn lên, quăng về phía cửa, thì cơ thể đột nhiên bị nhấc lên. Còn chưa kịp định thần, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Dao Nhi, em đang làm gì vậy? Cô chậm chậm đưa mắt nhìn người đang dùng một tay nhấc bổng mình, lập tức cái ghế đang cầm trên tay liền buông ra, trận đánh cũng dừng lại. An Thực gằn giọng. Hả, làm gì vậy? Em đang tập thể dục. Ngồi trong phòng lâu quá nên hơi mệt, vận động cho khỏe thôi. Diệp Dao ấp úng trả lời. An Thực ra lệnh cho ba người kia lui ra, đặt cô xuống đất, bốn mắt nhìn nhau. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, cất giọng. Tập thể dục sao? Vận động sao? Phải. Diệp Dao gật đầu lia lịa, tim đập thình thịch. Nhưng sau đó lại tức giận nhận ra. Cô đang sợ An Thực sao? Tại sao cô phải sợ hắn chứ? Diệp Dao gạt tay An Thực ra, cất tiếng. Em có làm gì cũng không liên quan đến anh. An Thực nhướng mày, hắn nở nụ cười kỳ lạ, khiến người khác nhìn thôi đã thấy rợn người. Diệp Dao lùi lại mấy bước để đề phòng. Hắn tiến gần hơn cất tiếng. Dao Nhi, gan của em xem ra không nhỏ. Diệp Dao nhíu mày. An Thực cất tiếng nói tiếp. Để anh xem, em còn bao nhiêu trò. Rốt cuộc anh đang giấu em điều gì? Là cảnh sát hay người trong hắc bang? Không phải chuyện của em. An Thực trả lời bằng giọng đều đều. Hắn bước đến tủ sách chọn một quyển rồi ngồi xuống ghế sofa. May cho em là căn phòng không bị hư hại, nếu không anh sẽ bắt em bồi thường. Diệp Dao hử mũi. Anh ở đây làm gì? Đi ra ngoài. Nhà của... Nhà của anh muốn ở đâu thì ở, làm gì thì làm, đúng chứ? Vậy anh ngồi đó đi, em ra ngoài. Diệp Dao cắt lời An Thực, sau đó đi nhanh ra cửa. Cô phải nhân cơ hội này chạy ra ngoài. Nhưng tất nhiên, đâu có dễ dàng như vậy, cửa bị khóa. An Thực nhếch môi cười mỉa mai. Đi được thì cứ đi đi. Diệp Dao mím môi, quay lại ngồi trên giường. Cô thở một hơi dài, thật là tức chết. An Thực ngồi trong phòng cô hết đọc sách thì lấy laptop ra làm việc, mãi cho đến tận chiều tối. Diệp Dao thầm nghĩ, hắn cũng thật rảnh rỗi hết mức. Anh không có việc gì làm sao? Ngồi đó từ trưa đến chiều như vậy. An Thực đáp mà không nhìn cô. Phải, rảnh rỗi như vậy mới có thời gian canh chừng em. Mau ra ngoài đi, em muốn đi tắm. Diệp Dao đứng trước mặt An Thực ra lệnh. Hắn đưa mắt nhìn cô. Em tắm ở đây hay sao mà bắt anh phải ra ngoài? Có người ngoài em không tắm được, mau đi ra. An Thực đóng laptop lại, đứng nghiêm chỉnh đối diện với Diệp Dao, khóe môi nâng lên nụ cười ma mị. Hắn nhướng mặt gần sát cô. Nếu ngại anh với em tắm chung cũng được. Vô gì? Diệp Dao đỏ mặt, cao giọng mắng một câu rồi chạy nhanh vào phòng tắm. An Thực đứng giữa phòng lầm bầm. Em nghĩ thằng đàn ông nào đứng trước người phụ nữ của mình mà không nói vài câu vô sỉ chứ? Diệp Dao xối nước ở phòng tắm, cứ nghĩ đến An Thực ngồi ngoài là tim cô lại đập thình thịch. Thử nghĩ xem, khi cô đang tắm, người kia lại nghe rõ từng cử chỉ, tiếng nước chảy bên trong, thật ngượng chết đi được. Diệp Dao tắm bằng tốc độ nhanh nhất để có thể ra ngoài. Số cô cũng không cần phải xui xẻo đến mức không mang cả quần áo như vậy chứ. Diệp Dao thầm thở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net